Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 33, Phù Hoan giống như là một cái bị chọc giận mãnh thú. Lúc nào cũng khắc khắc chuẩn bị tốt đem nhân xé rách. Một ngụm nuốt vào, hắn nói xong lời nói mới rồi. Thừa dịp Mộ Ngôn Ngôn có như vậy vài phần ngây người công phu. Một tay kéo cao Mộ Ngôn Ngôn váy, thổi nóng rực hơi thở phất ở trên mặt của nàng. Thẳng thân, đồng thời thân thể trầm xuống. Thẳng tắp đâm vào, anh, Mộ Ngôn Ngôn ưm một tiếng. Theo bản năng đem hai tay ôm lấy hắn gầy gò thắt lưng. Kháp nhanh, không phải rời khỏi ta. Những lời này Mộ Ngôn Ngôn cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy. Phía trước hai lần thờ ơ, mà lúc này, nỗi lòng rất là chấn động, cũng có chút lo được lo mất đứng lên. Như vậy cảm xúc làm cho nàng ở đối mặt Cầu Hoan Phù Hoan khi không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể tận khả năng thỏa hiệp, không khống chế được cảm tình hết sức căng thẳng. Mặt khác nhất phương còn lại là vô điều kiện bao dung. Liền nhất định một buổi tối này nhất định sẽ không yên giấc. Hôm sau sáng sớm, Mộ Ngôn Ngôn tỉnh lại thời điểm, cả người toan đau, nàng từ từ nhắm hai mắt nghĩ lại một chút ngày hôm qua chuyện đã xảy ra. Rốt cục biết rõ ràng, nổi điên dường như Phù Hoan, nàng đỡ thắt lưng, miễn cưỡng xoay người, không nghĩ tới lại trong nháy mắt chống lại bên người nam nhân thâm thủy ánh mắt. Mộ Ngôn Ngôn sợ run một chút, lập tức vươn tay, thong dong ôm lấy của hắn thắt lưng. Từ từ nhắm hai mắt, ngữ khí nỉ non, ngươi kết quả là như thế nào? Như vậy không thích hợp bộ dáng, Phù Hoan trầm trầm thân thể. Đem nàng khỏa nhanh ở trong ngực, cầm đặt tại nàng trên đầu. Trầm mặc một hồi, mới mở miệng, Bạch Băng nói, đều là thật sự, ân. Bạch Băng nói cái gì? Mộ Ngôn Ngôn ngay từ đầu còn có điểm tỉnh tỉnh mê mê. Ánh mắt mê mang, ngẩng đầu chống lại Phù Hoan khẩn trương ánh mắt, kia trong nháy mắt, toàn minh bạch, nhân tế chuyện, nàng mím mím miệng, hỏi, Bạch gia, phía trước vốn định dùng ta đến làm người tế sao? Cũng chỉ có này khả năng tính, có thể nhường Phù Hoan sinh ra một loại nàng có lẽ sẽ vĩnh viễn rời đi của hắn ý tưởng đi. Mà Phù Hoan vừa nghe gặp này nói, thật sự là ánh mắt nháy mắt biến đổi. Thị huyết mà lại hung ác, Mộ Ngôn Ngôn vội vàng vươn tay vỗ vỗ của hắn lưng. Tốt lắm, ta đây không là không bị cho rằng nhân tế sao? Về sau cũng sẽ không thể bị trở thành như vậy. Ngươi cứ an tâm đi, Bạch gia, thật sự là ác tha, mà nàng vốn sở biết đến. Nguyên lai chẳng qua là một phần vạn, Phù Hoan cảm xúc bất ổn, nguyên cho hắn đối với bản thân rất để ý. Mộ Ngôn Ngôn biết, cho nên nàng sẽ luôn luôn cùng Phù Hoan. Rất nhiều việc, có lẽ lại cũng vô pháp trốn tránh trôi qua. Một lát sau, Phù Hoan mở miệng giải thích sự tình. Mộ Ngôn Ngôn mới biết được kết quả là đã xảy ra cái gì. Nguyên lai Bạch gia bởi vì hậu đại không có tư chất tốt hơn thiên tài. Bước đi đường ngang ngõ tắt, muốn dùng người tế chiêu số. Lựa chọn sử dụng 500 tuổi lấy hạ hai cái một nam một nữ. Hiến tế, ban đầu lựa chọn thật là Bạch Ngôn, sau đó Bạch Ngôn bị Phù Hoan mang đi, bọn họ không có cách nào, cực tốt thời cơ lại lửa xém lông mày, này mới không thể không muốn từ Bạch Băng Bạch Giao trong lúc đó lựa chọn một nữ tính. Cố tình các nàng hai người đều là biết chuyện này, không có cách nào khác trực tiếp tránh được, vì thế đánh chú ý đến Hầu Vương lựa chọn hậu cung phi tử thượng. Mà Bạch Giao còn chiếm bản thân phụ thân là thừa tướng là gia tộc tộc trưởng thân phận. Cảm thấy chuyện này nhất định thuộc sở hữu cho Bạch Băng. Nàng nhất định sẽ bị Hầu Vương tuyển thượng, cho nên mới sẽ có ở trong cung phát sinh những chuyện kia. Nghe xong về sau, Mộ Ngôn Ngôn chỉ cảm thấy Bạch Giao người này, thực ghê tởm ni Bạch gia, cũng ghê tởm ni tào điểm nhiều lắm, nàng đều nhanh muốn không chỗ khả phát ra. Phù Hoan xem nàng một mặt ăn ruồi bỏ bộ dáng, chậm rãi mở miệng, thanh âm kiên định, ta sẽ giải quyết, Bạch gia tham dự chuyện này nhân, một cái đều vô pháp trốn. Hết chương.